Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, cứu ra Dravegerpunk. Gặp phải Riku Vương chỉ có thể nói là một cái ngẫu đại. Đồng thời Roy lưu cho hắn tờ danh sách kia, nhưng thật ra là trải qua Roy lâu dài điều tra sau đó. Từ thế giới chính phủ này gia nhập liên minh quốc gia rút ra mười mấy cái quốc vương tên. Những thứ này quốc gia quốc vương đều là một đám để ý chỉ quốc vương. Ít nhất, không có tổn hại đến bọn họ quốc dân. Giống như là khấu câu bro giống nhau. Đối với mình quốc gia nhiệt tình yêu thương. Đồng thời cũng sâu dân người. Ngoại trừ khắc câu bro đám người. Còn có một cái cửa kho vương không biết quốc vương. Dù cho từ cổ vương quốc nhận quốc vương nhiều hai bỗng nhiên. Đò bỗng nhiên là thay thế ngói ngươi sóng ở nhiều năm trước trở thành từ cổ vương quốc quốc vương. Rồi hai năm qua trải qua hắn không ngừng nỗ lực. Từ nhánh vương quốc hiện tại cũng đang từ từ khôi phục nguyên khí làm bởi vì thế giới hội nghị thời. Gian trước giờ, Roy không có thời gian an bài đi trước xử lý Kaido, chỉ có thể hy vọng này quốc gia quốc vương đừng quá ti sự tình. Tạm thời nhẫn nại, tuy là Roy rất không cần nói ra tới. Thế nhưng thế cục bây giờ không phải ba hắn. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân kế hoạch đã từ đang tiến hành ở giữa. Thế giới giống như là bọn họ món đồ chơi giống nhau. Một ngày cụt tay cụt chân. Trung Sơn môn tướng biết không chút do dự đem vứt bỏ. Sĩ mua một cái toàn bộ món đồ chơi. Đáng tiếc thời gian cũng không cho Roy nhiều lắm. Roy hiện tại cần phải đi chấp hành cách mệnh quân. Taxi hoa. Kỳ thực thế giới chính phủ cũng không có quá nhiều mục tiêu. Roy coi như là bị thả ra ngoài. Với trên biển khơi khắp nơi du. Dù sao bọn họ ngay cả cách mệnh quân cụ thể vị thật cũng không biết. Làm sao có thể đi bắt cách mệnh quân. Cho nên nói lần này bắt. Kỳ thực tử không có có mục đích gì. Mà là thế giới chính phủ muốn nhìn một chút Roy có hành động gì mà thôi. Bọn họ không tính được tới chính là. Roy thật vẫn đi hành động. Chỉ sợ cũng ngay cả thế giới chính phủ không biết. Trên thế giới thật sự có hoàn mỹ thay thuyết pháp này. Nói đến kỹ thuật ngụy trang. Sợ rằng toàn bộ. Trong thế giới cũng tìm không được nữa người thứ hai có thể mạnh hơn hắn nhân rồi. Cái này nhân loại là Bentham. Đương nhiên. Hắn còn có mặt khác hai cái biệt hiệu. Mr. Bonclay. Bởi vì Roy tham gia. Ở Impel Down thời điểm. Người kia nhưng thật ra là theo Luffy bọn họ ly khai. Bất quá hắn cũng không có gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc. Mà là theo chân Ivankov đi gia nhập cách mệnh quân. Trở thành cách mệnh quân nhất lưu nhân viên tình báo. Trong đó có nhiều lần lẫn vào Mariezoa. Có thể nói là một gã mạnh vô cùng bắt trước chuyên gia. Thêm gián điệp. Đáng tiếc. Muốn là của hắn Fruit năng lực thức tỉnh lời nói. Một ngày bị hắn va chạm vào nhân bên ngoài tới ngay cả năng lực đều có thể bị hắn bắt trước đi qua. Không có yếu nhất Fruit. Chỉ có không biết dùng Fruit người. Bắt trước clone clone Fruit cũng không phải là một cái đống cặn bà Fruit. Mà là một viên vô cùng cường hãn Fruit. Viên này Fruit trông coi chỉ có thể bắt trước nhân dáng dấp. Lần đầu tiên xem thời điểm có chút gần gà nhiều. Viên này Fruit Roy từng tại Devil Fruit đại sách tranh bên trong thấy qua. Hơn nữa ở hải quân trong hồ sơ còn nhớ năm qua này cái Fruit thấy tây trong sau đó lực lượng kinh. Khủng, bắt trước clone clone Fruit không đơn thuần là có thể bắt trước đối phương vóc người cùng khuôn mặt. Bên ngoài tới còn có thể đem đối phương năng lực cho bắt trước đi qua. Điểm ấy ở clone clone Fruit tiền kỳ thời điểm là có thể nhìn ra. Một ngày tiến nhập bắt trước trạng thái thời điểm là không thể sử dụng công kích chiêu số. Cho nên mới Alabasta thời điểm, Bentham chống lại Sanji mới có thể ở mỗi một lần sử dụng nhân yêu quyền pháp thời điểm đem hình dạng của mình biến trở về. Tới, nhưng là thấy tây trong sau đó cũng không giống nhau công phu năng lực đều có thể trực tiếp bắt. Trước đi qua, tuy là uy lực biết suy yếu. Thế nhưng viên này Fruit như trước là một quả vô cùng đáng sợ Devil Fruit. Roy không nói nhảm, có liên lạc Sabo sau đó. Ở một chỗ trên đảo, cùng Bentham thay đổi thân phận. Trải qua 2 năm biến hóa Bentham đích thật là tiến bộ không nhỏ. đặc biệt hay là cách mạnh quân hệ thống tính huấn luyện sau đó. Bentham đã có thể hoàn toàn bắt chước bất luận cái gì hắn đến nhân vật. Làm Roy, mang người rời đi lúc sau khi thế giới chính phủ này con mắt đều đã từng trông coi Roy ly khai. Ngày thứ hai, khoảng cách thế giới hội nghị còn có mấy ngày. Roy đã xuất hiện ở một cái màu trắng đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ nghiêm ngặt nói đứng lên chắc là một tảng đá. Bởi vì gió thổi trên biển ưu thực, đưa tới trên cái đảo này không có một chút thực vật. Chỉ có trắng noãn sắc bại lộ ở dưới thái dương tảng đá. Người nào cũng không biết cái này tầm thường đảo đảo. Đồng thời không có ghi lại từ lực đảo nhỏ ở nhưng là cách mạnh quân tổng bộ. Bodigo, Roy bị bọn họ mang theo tiến đến ba nhĩ đê qua. Lần này cách mạnh quân hội tụ đại lượng cao tay. Mấy ngày này Bodigo mỗi ngày đều có đại lượng đội thuyền qua đây. Các loại ly kỳ cổ quái người từ thuyền thượng xuống tới. Giữa bọn họ lẫn nhau cảnh giác. Không có quá nhiều sao. Những người này toàn bộ thành một mảnh. Bởi vì bọn họ đều là cách mạnh quân nhân. Roy đến cũng không có quá nhiều người biết nói. Thân phận của hắn cũng không thể công khai. Cũng không có thể biểu lộ ra. Cho nên lúc này đây hắn chỉ có thể bàng thính. Nếu như không phải Sabo tự mình mang theo hắn thượng tới. Hắn bây giờ dáng dấp. Sợ rằng trên đảo cách mạnh quân thành viên chắc là sẽ không làm cho hắn đi lên tòa đảo này. Cách mạnh quân chặt tới được người cũng không ít. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Dù sao hiện tại ở còn chưa phải là tổng tiến công thời điểm. Cách mạnh quân không phải khả năng nhanh hơn thổ. Bọn họ chỉ có thể từng bước thực hành kế hoạch của bọn họ. Ban đêm hôm ấy, Roy cùng Dragon, cùng với số ít cách mạnh quân trọng yếu cán bộ ở một cái trong phòng hội nghị. Những người này Roy cũng không phải là hoàn toàn có thể tin nhận. Cho nên hắn vẫn đeo mặt nạ, ăn mặc áo choàng màu đen. Người nào cũng không biết hắn là ai vậy chứng kiến Roy hành động này. Ngoại trừ Dragon, Sabo cùng Ivankov ở ngoài. Những người khác đều có chút quái dị trông coi cái này ở cách mạnh quân trong tổng bộ bảo trì người. Thần bí, lần này hội nghị là nhằm vào thế giới hội nghị tổ chức. Hiện tại ở thế giới chính phủ binh lực đều phân tán đi ra ngoài. Nếu không liền tập trung ở ST trên mặt đất. Thời cơ vừa lúc, cơ hội của chúng ta cũng sắp đã tới sao rồi. Tương đương, Dragon nói rằng. Lúc này đây hành động của chúng ta cũng không phải là công kích nào đó cái quốc gia. Cũng không phải đi tập kích chút gia nhập liên minh quốc gia quốc vương. Mà là cứu ra một cá nhân. Dragon nói rằng, cứu ra một người, có mấy người cách rời khá xa. Cũng không biết lần hội nghị này bên trong dung nhân nhíu mày. Dù sao lần này cách mạnh quân quấy rầy không phải toàn bộ quân xuất động. Thế nhưng cũng tập trung cách mạnh quân cao tầng sức chiến đấu. Trong này thực lực có thể so với 7 võ hải thì có hơn 10. Loại này quy mô đã trải qua không nhỏ. Còn có cái khác đại lượng chiến đấu nhân viên. Thậm chí bọn họ còn lấy được một ít thành lực vũ khí cường đại. Không sai, vì cứu ra một người. Đối với tại chúng ta vô cùng trọng yếu. Dragon ngẩng đầu nhìn mọi người nói. Thủ lĩnh chúng ta lần này là muốn đi cứu người nào? Một người hỏi, Dragon chậm rãi phun ra 4 chữ. Rvegerpunk, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.